Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 664, Hỗn độn hải pháp tướng, canh 2. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng thần tộc cường giả sát cơ tại trong hư không va chạm, phát ra tiếng oanh minh, hai người khí thế chồng lên đến trình độ khủng bố, chiến đấu hết sức căng thẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thần tộc cường giả khí tức bên trong, Diệp Thiên cảm nhận được đối phương nhục thân cũng 10 điểm cường đại. Tên này thần tộc dù sao cũng là nghịch thiên người, phá vỡ vũ trụ giới hạn, có thể tại thần cấp về sau tiếp tục tăng lên nhục thân lực lượng. Mà thần tộc lại là siêu cấp đại tộc, tất nhiên có được cùng loại với 18 kim thân quyết loại này tăng lên nhục thân cường độ phương pháp tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên tên này thần tộc cường giả muốn tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ cũng không khó khăn. Lại thêm thần tộc tài nguyên lại viễn siêu nhân tộc. Cho nên tên này thần tộc cường giả nhục thân cũng 10 điểm đáng sợ. Bất quá cùng Diệp Thiên so sánh, tên này thần tộc cường giả nhục thân không coi là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lấy được truyền thừa nhiều lắm. Thậm chí liền hỗn độn kim hoang quyết dạng này truyền thừa cũng có. Mà lại hắn tích lũy nhiều lắm. Tại lớn thần cấp thời điểm, sức chiến đấu liền đã đạt đến kỷ nguyên chi tử đỉnh tiêm cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chỉ là nhục thân vô cùng kinh khủng, thậm chí liền tiên lực cũng áp xúc đến kinh người 36 lần. Mà hắn lực hấp dẫn vốn là xa xa siêu việt, trong lòng của người khác đè thêm co lại 36 lần. Có thể nói so một chút thần vũ trụ tiên lực đều muốn nồng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này thần tộc cường giả kém xa tít tắp Diệp Thiên. Bằng không mà nói hắn đã sớm xung kích đến thần vũ trụ thậm chí chí tôn cảnh giới. Không có khả năng một mực dừng lại tại tinh hà cấp. Bất quá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này thần tộc cường giả bây giờ dù sao cũng là tinh hà cấp đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời tu luyện vô số tuế nguyệt, tại trên đường lớn bồi dưỡng tất nhiên so Diệp Thiên cao hơn. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, Diệp Thiên muốn đánh bại đối phương, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là tiến vào giếng cổ không gian trước đó, Diệp Thiên không nhất định so tên này thần tộc cường giả lợi hại. Nhưng hôm nay hắn ngâm tại kỳ dị nước chất bên trong. Thân thể bị kỳ dị năng lượng rèn luyện. Hỗn độn đại đạo lực lượng hoàn mỹ phù hợp nhục thân. Hắn có thể càng mạnh phát huy ra hỗn độn đại đạo lực. Muốn biết rõ đại đạo lực lượng nghiền ép hết thảy. Trước đó Diệp Thiên chỉ là khó mà phát huy ra hỗn độn đại đạo lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay hắn có thể phát huy ra hỗn độn đại đạo lực lượng, tăng phúc sức chiến đấu liền 10 điểm đáng sợ. Vạn pháp chân quân, tại ngươi lâm trước khi chết, để ngươi biết rõ ngươi đến tột cùng chết tại trên tay người nào. Tại trong thần tộc ta có một cái xưng hào, gọi là bất diệt chân chủ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tộc cường giả bất diệt chân chủ nói, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Diệt Chân Chủ trên thân xuất hiện một tôn to lớn thực thể pháp tướng. Câu này pháp tướng tràn đầy tử vong quy tắc cùng đại đạo lực lượng. Đại biểu cho Bất Diệt Chân Chủ đi là tử vong đại đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại Bất Diệt Chân Chủ tử vong đại đạo pháp tướng cầm trong tay một thanh trường thương. Tử vong đại đạo cùng thương đạo. Bất Diệt Chân Chủ vậy mà đem tử vong đại đạo cùng thương đạo kết hợp lên. Mà lại hắn đại đạo cảnh giới đạt đến pháp tướng cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có chút ngưng trọng. Hắn đao đạo cảnh giới vẫn còn đại đạo chi hình cảnh giới. Cự ly đại đạo pháp tướng cảnh giới còn kém một chút. Mà Bất Diệt Chân Chủ cảnh giới không thể nghi ngờ so với hắn cao hơn. Đã đạt đến pháp tướng cảnh giới. Hơn nữa còn đạt đến pháp tướng cảnh giới cấp độ cực cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Bất Diệt Chân Chủ dù sao tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt. Lấy Bất Diệt Chân Chủ thiên phú. Như thế dài dằng dặc tuế nguyệt nếu là không có đem tự thân đại đạo tham ngộ đến pháp tướng cảnh giới. Đó mới là không bình thường. Cùng lúc đó, Bất Diệt Chân Chủ trên thân hiện lên đại thiên giới hư ảnh. Kinh khủng thế giới chi lực nương theo lấy Bất Diệt Chân Chủ nhất thương chút xuống mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. https Choang Kiwatui, nét, trí cường cấp thương đạo tuyệt học, đại thiên thần thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, oanh, kinh khủng đến cực điểm đại thiên thần thương, phảng phất muốn đem Diệp Thiên thân ở cái này một mảnh hư không, hoàn toàn nghiền nát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là một chút đỉnh tiêm thần vũ trụ đối đầu Bất Diệt Chân Chủ một thương này. Đoán chừng cũng vô pháp chống lại. Có lẽ sẽ bị nhất thương chém giết. Thiên Nguyệt Đao, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên toàn lực chém ra một đao kia. Đem hỗn độn đại đạo lực lượng. Hoàn toàn bạo phát ra. Đồng thời Diệp Thiên thể nội thiên giới cấp hỗn độn cổ giới lực lượng đều bạo phát ra. Sắp tới mạnh cấp đao đạo tuyệt học uy lực hiện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, chí cường cấp thương đạo tuyệt học cùng chí cường cấp đao đạo tuyệt học va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rút lui mấy chục dặm, mà Bất Diệt Chân Chủ cũng đổ lui gần trăm dặm. Một lần giao phong, Bất Diệt Chân Chủ hơi rơi xuống hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, ngươi chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong mà thôi. Bất Diệt Chân Chủ sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng tự mình vậy mà rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản hắn cho là mình nhất thương có thể miểu sát Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới. So với hắn lạc hậu một cái đại cảnh giới. Một cái đại cảnh giới chênh lệch cỡ nào chi lớn. Mà hắn cũng không phải người yếu gì. Mà là một tên nghịch thiên người. Lại là vũ trụ vị thứ nhất nghịch thiên người. Thiên phú cỡ nào nghịch thiên. Sức chiến đấu đáng sợ đến bực nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế. Hắn vậy mà tại cao hơn Diệp Thiên một cái đại cảnh giới tình huống dưới. Còn hơi rơi xuống hạ phong. Không có cái gì không có khả năng. Luận nhục thân cường độ. Ngươi không bằng ta, luận tiên lực áp xúc trình độ. Ngươi không bằng ta, luận thể lực thế giới cấp độ. Ngươi đồng dạng không bằng ta. Coi như ngươi cao hơn ta một cái đại cảnh giới. Ta như thường đánh thắng được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tràn ngập tự tin nói. Ta không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Diệt chân chủ gầm thét. Chợt hai người lần nữa giao phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế Bất Diệt chân chủ công kích xác thực rất mạnh. Càng là có thể cho Diệp Thiên tạo thành tổn thương. Bất quá Diệp Thiên lợi dụng tử vong biển hoa rời đi tổn thương. Cho nên Bất Diệt chân chủ đừng nghĩ làm bị thương Diệp Thiên. Trái lại Diệp Thiên công kích, lại có thể chân chính làm bị thương Bất Diệt chân chủ. Dù sao không thay đổi chân chủ đi là tử vong đại đạo, mà không phải sinh mệnh đại đạo. Hắn đang khôi phục trình độ lên là không bằng Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận Bất Diệt chân chủ thi triển cỡ nào bí thuật, bộc phát ra kinh khủng bực nào công kích, cũng không có biện pháp chân chính làm bị thương Diệp Thiên. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên ưu thế càng lúc càng lớn, mà Bất Diệt chân chủ bởi vì thương thế càng ngày càng nhiều. Dần dần không cách nào phát triển thực lực chân chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại loại này sinh tử đại chiến bên trong, Diệp Thiên một mực cảm thụ được Bất Diệt chân chủ pháp tướng cảnh giới tử vong đại đạo xung kích. Thời gian dần trôi qua đối đại đạo pháp tướng cảnh giới có chút cảm ngộ. Tăng thêm Diệp Thiên cự ly đại đạo pháp tướng cảnh giới vốn cũng không phải là rất xa xôi. Bây giờ có chút linh quang. Trong đầu hiện ra vô số cảm ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên Diệp Thiên trong đầu hiển hiện vô số huỳnh quang. Cái này huỳnh quang cùng kỳ dị nước chất huỳnh quang 10 điểm cùng loại. Đây là kỳ dị năng lượng có một bộ phận chứa đựng tại Diệp Thiên trong linh hồn. Bây giờ đều bạo phát ra, nhường Diệp Thiên tại hỗn độn trên đường lớn có phi tốc đốn ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại đạo pháp tướng chính là hiểu ra đại đạo bản chất. Tự mình chủ tể đại đạo lực lượng, đem tự thân đại đạo lực lượng hỗn hợp bắt đầu. Hình thành một loại đặc thù pháp tướng. Diệp Thiên hiểu ra nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian dần trôi qua. Diệp Thiên trên thân xuất hiện hỗn độn đại đạo hư ảnh. Đạo này hỗn độn đại đạo hư ảnh cùng loại với một vùng biển. Đây là hỗn độn hải pháp tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lúc này chỉ là ngưng tụ hỗn độn đại đạo pháp tướng thôi. Cũng không có chân chính ngưng tụ ra pháp tướng. Cái gì? Ngươi vậy mà sắp ngưng tụ ra pháp tướng? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Diệt chân chủ sợ ngây người. Hắn biết rõ Diệp Thiên đi là hỗn độn đại đạo. Đây là khó đi nhất một cái đại đạo. Lại ngưng tụ hỗn độn đại đạo pháp tướng độ khó cũng là rất lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng hỗn độn đại đạo lực lượng là vô cùng kinh khủng. Vẻn vẹn đại đạo chi hình liền so sánh đồng dạng đại đạo pháp tướng cảnh giới. Nếu để cho Diệp Thiên ngưng tụ ra đại đạo pháp tướng, trong nháy mắt liền có thể nghiền nát hắn tử vong đại đạo pháp tướng. Trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Diệt chân chủ sinh ra ý nghĩ này. Bây giờ hắn đã không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Lại để cho Diệp Thiên ngưng tụ ra hỗn độn đại đạo. Hắn liền chạy trốn hy vọng cũng không có. Hắn không muốn chết. Hắn còn muốn xung kích đến thần vũ trụ, chủ tể, chí tôn, thậm chí trở thành siêu thoát người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là vẫn lạc tại nơi này, kia hết thảy cũng không có. Nơi này hết sức đặc thù. Một khi ở chỗ này vẫn lạc, liền Chí Tôn cũng không có biện pháp đem hắn phục sinh. Một khi ở chỗ này chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.